Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một khi sủa, nó nhất định cắn không buông. Bây giờ chúng ta không thảo luận vấn đề hai nhà hoàng cố. Ông chủ Chu lên tiếng, ghi vợ của Hậu Đại Khánh là Chung Tiểu Ngải bên hệ thống giám sát trung ương. Nói như vậy, phía Thịnh Kinh nhất định sẽ hỏi đến, thậm chí còn có khả năng nhúng tay vào. Hắn vừa nói xong, sắc mặt mọi người càng thêm khó coi. Với một số người, có một số lời không cần phải nói rõ. Mối quan hệ giữa địa phương và Thịnh Kinh ở Hà Quốc từ trước đến nay rất tế nhị. Trong suy nghĩ của mọi người, việc địa phương đều giải quyết tại địa phương. Điều đáng sợ nhất đối với các phe phái là Thịnh Kinh nhúng tay vào. Điều quan trọng nhất là Thiên Nam hiện đang hứng chịu một cơn bão và số lượng vấn đề lộ ra thật đáng kinh ngạc. Nếu để người Thịnh Kinh nhúng tay vào, chẳng may rút củ cải dính lung bùng, có trời mới biết mình có bị liên lụy hay không. Trùng sinh chi kiêu hùng cuộc khởi, dịch, chương 2173. Nhìn Di Hậu Đại Khánh đã ở chỗ ngươi được một khoảng thời gian, ngươi cảm thấy thế nào về chuyện của hắn? Tiếp tục giao cho ông chủ Tiêu phòng số 3 xử lý hay giao lại cho Thịnh Kinh điều tra sẽ do ngươi quyết định, ông chủ Chu nhẹ nhàng để trách nhiệm trên người mình đi, vậy ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Quý Hưng Thịnh nhìn ông chủ Chu, liệt ông chủ Chu, ta sẽ giải thích với đồng chí Chung Tiểu Ngải, nhưng dù sao cũng cùng một hệ thống. Đồng thời để tránh bị nghi ngờ ta sẽ không bày tỏ ý kiến của mình. Nhưng ta kiên quyết phục tùng chỉ huy của ủy ban tỉnh. Quả bóng lại bị đá trở về. Đám hồ ly này tuyệt đối không phải là người đầu tiên tỏ thái độ chứ đừng nói đến việc để lại bất kỳ lý do nào để bị tấn công trong tương lai. Tất cả những người có mặt đều là bậc thầy về ngôn ngữ. Trong trường hợp này, mọi người đều bày tỏ ý kiến của mình giống như lọt vào sương mù, kiên quyết không để lộ cái nhìn chân thật. Nhậm Thiết Quân lên tiếng. Mặc dù vai trò của chúng ta trong chuyện này chỉ là khiên kiệu, nhưng ta vẫn có vài lời muốn nói. Ta cảm thấy vụ án của Thiên Nam nên để Thiên Nam chúng ta xử lý. Dù sao ông chủ Tô vừa đến Thiên Nam không bao lâu, nếu trong thời điểm này giao lại quyền điều tra vụ án cho Thịnh Kinh, có khả năng tạo thành ảnh hưởng không tốt lắm trên nhiều phương diện. Mặc dù sự dịu dàng của Tần Thanh đã khiến thân tín của ông chủ Tô gần đây có chút mai danh ẩn tích, nhưng ông chủ Nhậm vẫn duy trì đủ sự nhạy bén chính trị vào những thời điểm quan trọng. Chuyện Thiên Nam chỉ có thể giải quyết ở Thiên Nam, nếu không sẽ tạo ấn tượng rất xấu với ông chủ Tô. Nhưng Hậu Đại Khánh là do hệ thống giám sát trung ương đặc biệt điều về, lại là mục tiêu huấn luyện trọng điểm. Chúng ta làm như vậy, chẳng may đối phương cho rằng Thiên Nam chúng ta lộng quyền thì sao? Ông chủ Điền nãy giờ không lên tiếng đưa ra ý kiến khác biệt. Nếu có ý kiến khác biệt thì về hỏi người lớn. Ông chủ Chu cười ha hả nói ra quyết định của mình, vậy ta sẽ xin chỉ thị của ông chủ Tô. Ta đồng ý với ý kiến của ông chủ Chu. Nhậm Thiết Quân bày tỏ ý kiến của mình rất rõ ràng. Ta giữ nguyên ý kiến nhưng việc xử lý vụ án hai người nhà họ Hoàng và Cố sẽ không có bất kỳ tranh luận nào. Tuy nhiên, nếu ảnh hưởng quá lớn, không phải ta cũng nên mời ông chủ Tô định đoạt chứ? Ông chủ Điền lên tiếng, giọng điệu không hề bộc lộ thái độ thực sự của hắn về vấn đề này. Mọi chuyện ở quan trường chính là như vậy. Bất kỳ quyết định gì cũng phải tìm lý do chính đáng. Ông chủ Điền đã hoàn toàn giao lại quyền chủ động hoặc nói trách nhiệm đáng lẽ phải gánh chịu cho người khác. Lâm Hoa Hoa hoàn toàn không có tư cách nói chuyện, trên trán toát mồ hôi. Đây là lần đầu tiên nàng tham gia hội nghị quy cách cao đến vậy. Lúc này, nữ hài ngây thơ nhưng cuối cùng cũng hiểu được giao phong giữa những con cáo già này. Những kẻ này đều đang trốn tránh trách nhiệm, không, là đang cố gắng tránh xa cơn bão số phận sắp ập tới. Ánh mắt nữ hài như có điều suy nghĩ quét qua gương mặt của những lão đại khác. Quý Hưng Thịnh không chút hoang mang. Ông chủ Chu ung dung, còn ông chủ Điền thì vô cùng bình tĩnh. Nhưng không ai trong số bọn hắn có vẻ lo lắng cả. Chẳng lẽ bọn hắn không biết hai người Cố Hoàng vẫn đang lẩn trốn, có thể tiêu hủy một số chứng cứ phạm tội khác bất cứ lúc nào? Cuộc họp kéo dài gần một giờ, chẳng lẽ những người này nói nhảm nhiều như vậy là để dồn hết áp lực lên ông chủ Tô? Nữ hài cắn môi, không thể tin được. Hãy nhớ một điều. Đừng bao giờ nhìn vào bề ngoài của quan trường. Bởi vì một sự việc ngươi thấy đơn giản, nhưng đằng sau kiểu gì cũng dính líu tới những người khác và sự việc khác, thậm chí còn có một số vướng mắc với những nhân vật có bối cảnh lớn. Đây là lời chú của Lâm Hoa Hoa nói với nữ hài khi say rượu, người cũng được coi là đại nhân vật trong quan trường Thiên Nam. Sau đó, hắn còn thấm thía bổ sung một câu, "Vậy cho nên, đừng lúc nào cũng bộc lộ thái độ chân thật nhất của mình một cách bốc đồng." Dưới cái nhìn của mọi người, ông chủ Chu nhấc chiếc điện thoại màu đỏ trên bàn lên. điện thoại rất nhanh có người nhận. Việc của Hậu Đại Khánh sẽ do Thiên Nam xử lý. Ta tin tưởng khả năng xử lý vụ án của đồng chí Thiên Nam. Sau khi nghe ông chủ thuật lại, giọng nói của Tô Trung Hòa vang lên, đi về phần hai người Cố Hoàng, ta chỉ có một thái độ. Bắt, tra đến cùng. Trong bất cứ ngành nghề nào, ngươi không thể làm bất cứ điều gì nếu không có sự khôn ngoan, trừ phi ngươi là con trời có vận may nghịch thiên. Nhưng làm thế nào luyện thành khôn ngoan? Chỉ một chữ. Nhịn. Sau một lần nhịn không hỏi, nhịn không nói, sự khôn ngoan tự nhiên sẽ có mà thôi. Dưới ngòi bút có 3.000 lớp sóng, trong lòng ngực cất giấu vạn binh. Đây là câu thơ mà Tô Trung Hòa thích nhất. Vì lý do này, vài năm trước hắn đã đặc biệt nhờ Liễu Thạch, một bậc thầy thư pháp đương đại viết dùng một bức. Một người một bức thư pháp. Mấy năm qua, Tô Trung Hòa đã đến mấy nơi. Khi đến, hắn chẳng mang theo gì. Khi đi, cũng chỉ có bức thư pháp này đi với hắn. Dù người khác có nói gì, trong lòng Tô Trung Hòa luôn có sự tiêu sái của cổ nhân. Trong lòng ngực cất giấu vạn binh. Những dòng chữ này do Liễu Đại Sư viết ra cứng cáp hữu lực, nét bút đen mạnh mẽ mang đến cho người ta cảm giác hào khí. Trùng sinh chi kiêu hùng cuộc khởi, dịch, chương 2174. Thất trách sau khi cúp điện thoại, Tô Trung Hòa theo thói quen nhìn lên bức thư pháp treo trên tường, biểu hiện cực kỳ phức tạp. Hắn đang diễn trò. Mặc dù lời nói của ông chủ Tô trong điện thoại cực kỳ mạnh mẽ, cường thế, nhưng hắn biết rõ hơn ai hết chuyện của hai người nhà họ Hoàng Cố, hắn phải nhịn. Lăn lộn chốn quan trường, quan trọng nhất chỉ có một chữ. Nhịn. Nếu muốn lòng có sơn hà, khống chế được tình thế Thiên Nam, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn cho đến khi trở mặt hoàn toàn. Thậm chí ông chủ Tô cho rằng vụ bê bối bất ngờ xoay quanh hai nhân vật này không phải ngẫu nhiên. Đây là phe địa phương đang ngoan cố chống cự. Hắn tuyệt đối không thể để cho thế cục mất khống chế. Đó là điều thứ nhất mà hắn nhất định phải nhịn xuống. Điều thứ hai, hắn phải cho cấp trên một câu trả lời thỏa đáng, nhất định không được để lại ấn tượng xấu. Dù gì Tô Trung Hòa cũng phải có chút mẫn cảm về chính trị. Mặc dù bây giờ Cố Thanh Tùng vẫn không có việc gì nhưng Cố Lão Nhị và Cố Thanh Tùng nhất định có liên quan. Chuyện này không thể khiến dư luận xôn xao được. Kỳ Sương, ngươi hãy trả lời ta một vấn đề. Làm thế nào để một người hoàn toàn nghe lời? Im lặng mấy phút, Tô Trung Hòa đột nhiên quay sang hỏi Lý Kỳ Sương. Ta muốn nghe lời nói thật, mấy lời nói rỗng tuếch thì đừng có nói. Nhìn biểu hiện chững chạc của Lý Kỳ Sương, Tô Trung Hòa khoát tay, vì nếu chỉ có bề ngoài thì thôi đừng có làm. Cho hắn thứ mà hắn muốn. Lý Kỳ Sương do dự mấy phút rồi thành thật đưa ra đáp án, để ta cho rằng chỉ có một cách như vậy trên thế giới này. Giúp ta gọi điện thoại cho ông chủ Cố Thanh Tùng. Tô Trung Hòa gật đầu, không đánh giá câu trả lời này có đúng hay không, thay vào đó hắn ra một mệnh lệnh khác, đi cứ nói dạo này ta bận quá, liên quan đến việc đàm phán với BIC, ta muốn hắn đi thay ta. Vâng. Lý Kỳ Sương gật đầu nhưng trong lòng lại nhấc lên con sóng ngập trời. Ông chủ Tô lại muốn chia công lao ra ngoài. Ai mà không biết việc BIC định cư ở Thiên Nam đã được xử lý xong, hiện tại giao cho Cố Thanh Tùng phụ trách. Lợi ích của việc này. Lý Kỳ Sương bước ra khỏi văn phòng, không vì năng lực phân tích của mình đối với thế cục được nâng cao một bước mà vui mừng, ngược lại bấm một số điện thoại luôn khiến hắn sợ hãi. Giám đốc Lục, có một việc ta muốn nói cho ngươi biết. Thế cục phát triển nhanh chóng khiến cho tất cả mọi người có chút không biết phải làm sao. Trong tiếng còi uy nghiêm của cảnh sát, hai nhân vật quan trọng của hai đại gia tộc Thiên Nam đã bị bắt. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem chuyên môn. Có lẽ những người dân bình thường vẫn đang nói về việc hai người này xui xẻo như thế nào hoặc bọn hắn sẽ bị xử lý ra sao, nhưng những người thực sự có đủ tư cách tham gia vào trò chơi này không khỏi giơ ngón tay cái với Tô Trung Hòa sau khi quyết định thực hiện một loạt hành động nhìn thì nước chảy mây trôi nhưng thật ra rất có thâm ý. Đây là một động thái tốt để giết và loại bỏ. Toàn bộ sự việc không gây ra bất kỳ phản ứng dữ dội hay phản kháng nào từ nhà họ Hoàng và nhà họ Cố. Vậy Tô Trung Hòa đã bỏ ra cái gì? Dự án công nghiệp nặng của BIC giao cho Cố Thanh Tùng? Hay cực lực tán dương ca ngợi chủ tịch khu Phong Thành Hoàng Vũ Bác trong hội nghị? Một đại tướng biên cương lại tán dương ca ngợi chủ tịch một khu là muốn trải đường cho đối phương. Việc đánh đổi một Hoàng Mậu Anh đã xuống dốc đổi lấy Hoàng Vũ Bác có đáng giá hay không? Theo phản ứng của nhà họ Hoàng, hiển nhiên là đáng giá. Chúng ta không nên hành động. Một nam nhân đang khống chế cục diện khác cũng đưa ra biện pháp của mình đối với một loạt hành động của Tô Trung Hòa. Chính trị là nghệ thuật thỏa hiệp. Ông chủ Tô có thể thỏa hiệp với nhà họ Hoàng, cũng có thể thỏa hiệp với nhà họ Cố. Ở Đông Doanh, Tô Bình Nam gõ bàn, đời nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp với phe phái của La Giai Văn. Ân và Huy đều được xem trọng thì mới là vương đạo. Tô Bình Nam biết rất rõ, Tô Trung Hòa kéo một nhóm thì nhất định phải giết một nhóm mới có thể giúp hắn ngồi vững ở vị trí trung tâm Thiên Nam, chỉ có như vậy toàn bộ thế lực mới có thể vây quanh hắn. Chúng ta không làm gì sao? Đối với quyết định của Tô Bình Nam, Lục Viễn có chút hồ đồ, người nói một khi buông ra, Tô Trung Hòa nhất định sẽ có hứng thú với chiếc bánh của chúng ta, để nhân tài hậu Đại Khánh là mấu chốt. Tô Bình Nam nói, đời sau khi Tô Trung Hòa trấn an nhà họ Hoàng và nhà họ Cố xong, hắn sẽ không còn khách sáo nữa. Ta muốn nhìn xem bản lĩnh của hắn mạnh đến cỡ nào. Nam nhân mỉm cười lắc đầu. Khi thời cơ đến, chúng ta sẽ thêm mồi lửa cuối cùng, sẽ không dễ dàng dập tắt như vậy. Tô Bình Nam một lần nữa đoán đúng suy nghĩ của Tô Trung Hòa. Trong lúc Tô Bình Nam nói chuyện với Lục Viễn, Quý Hưng Thịnh nhận được điện thoại của Tô Trung Hòa. Hậu Đại Khánh là người của hệ thống giám sát các ngươi. Giọng điệu của Tô Trung Hòa vô cùng lạnh lẽo, khiến cho Quý Hưng Thịnh không nhịn được đứng thẳng người cho dù không đối mặt với đối phương. Con cháu trong nhà xảy ra chuyện, người lớn lại không quan tâm, giao lại cho phân cục Tây Thành xử lý, đây là sự thất trách của ngươi. Tô Trung Hòa một lần nữa chụp mũ cho Quý Hưng Thịnh. Ý của ngươi là vậy? Quý Hưng Thịnh thận trọng lên tiếng, ta chẳng có ý gì cả, ý duy nhất là giải quyết việc chung. Đừng bao giờ để người tốt bị oan. Tại sao Thiên Nam bây giờ không phải là Thiên Nam của nhân dân? Tô Trung Hòa cúp điện thoại. Trùng sinh chi kiêu hùng cuộc khởi, dịch, chương 2175. Cướp người Quý Hưng Thịnh nghe tiếng túc túc trong điện thoại, sắc mặt khó coi. Hắn hiểu ý của Tô Trung Hòa. Cướp người, đoạt chứng cứ. Đây là ẩn ý mà ông chủ Tô không nói ra. Nói cách khác, điều lệ chế độ là gì, né tránh điều lệ là gì chỉ toàn là nhảm nhí. Muốn lưỡi dao dính máu sao? Quý Hưng Thịnh lẩm bẩm. Hắn biết điều mà Tô Trung Hòa muốn làm là nắm chắc toàn bộ chuỗi bằng chứng trong vụ án Hậu Đại Khánh trong tay mình. Gọi điện thoại cho Kỳ Đồng Quỷ. Quý Hưng Thịnh hạ quyết tâm, nói với thư ký Tiểu Lưu của mình, gài ta muốn hắn dẫn người đến gặp ta. Kỳ Đồng Quỷ mang theo 7-8 cấp dưới của mình đến gặp Quý Hưng Thịnh. Câu nói đầu tiên của đối phương khiến Kỳ Đồng Quỷ đứng chết chân ngay tại chỗ. Vụ án của Hậu Đại Khánh có điểm đáng ngờ. Biểu hiện của Quý Hưng Thịnh nghiêm túc đến mức khiến ông chủ Kỳ rét run. Gài ta muốn ngươi phối hợp với ta dẫn người về sở giám sát tái điều tra, ngươi có làm được không? Ông chủ Kỳ không trả lời ngay, thậm chí ánh mắt cũng không nhìn Quý Hưng Thịnh, mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới bóng đêm, tòa nhà mang tính biểu tượng của Thiên Đô sừng sững như một người khổng lồ cao chót vót thờ ơ nhìn ra thành phố rực rỡ ánh đèn. Xét cho cùng, ván cờ tuyệt vời này không phải là không được hoan nghênh. Dưới vẻ mặt dường như bình thản của Kỳ Đồng Quỷ là cõi lòng chấn động. Bởi vì trên đường đến đây, hắn nhận được một tin nhắn. Hãy can đảm sử dụng thanh kiếm của mình. Tin nhắn chỉ có mấy chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến Kỳ Đồng Quỷ hoàn toàn hiểu rằng tình hình hiện tại vẫn nằm trong tay nam nhân đang ở Đông Doanh xa xôi kia. Khi có điều gì đó vượt quá tầm hiểu biết của ngươi, con người thường chỉ có hai loại cảm xúc. Sùng bái mù quáng hoặc sợ hãi tột độ. Đây là quyết định của ta, ngươi có thể từ chối. Quý Hưng Thịnh không biết trong lòng ông chủ Kỳ nghĩ gì, nhưng chờ mấy phút, rốt cuộc hắn không nhịn được lập tức lên tiếng, ngươi không có bất kỳ văn bản nào, nhưng ta cần ngươi đưa ra quyết định ngay bây giờ. Ta phục tùng mệnh lệnh. Kỳ Đồng Quỷ gật đầu, lưng thẳng tắp như cây thương. Nhưng hắn không lập tức hành động, ngược lại xua tay cho mấy cấp dưới còn chưa biết rõ tình huống ở phía sau rời khỏi văn phòng. Có gì muốn nói sao? Quý Hưng Thịnh hơi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn Kỳ Đồng Quỷ. Điều đó hoàn toàn trái với quy định. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta phải gánh trách nhiệm. Kỳ Đồng Quỷ mỉm cười, để ta sẵn sàng thử một lần, nhưng ta muốn hỏi ông chủ Quý một câu, nếu ta giúp đỡ, có phải chúng ta là bạn bè chân chính không? Có thể nói câu nói này của Kỳ Đồng Quỷ đã bóp chặt bẫy tất của Quý Hưng Thịnh, bởi vì nam nhân biết rõ dưới tình huống này, Quý Hưng Thịnh không cách nào từ chối hắn. Ta nợ ngươi một ân tình. Chúng ta là bạn. Quý Hưng Thịnh nhìn nam nhân tràn ngập giả tâm trước mặt, cuối cùng không giấu giếm nữa, đương nhiên chuyện này không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì được. Đồn trưởng khu phía Tây là Trương Thủ. Hắn dựa vào kinh nghiệm mà đi lên, chưa từng thấy máu cũng chưa từng liều mạng. Kỳ Đồng Quỷ đưa ra đáp án chắc chắn, ở khi gặp nhau trên đường hẹp, kinh nghiệm hạn hẹp của hắn chú định hắn không phải kẻ can đảm. Thanh danh của Kỳ Đồng Ủy trong hệ thống cảnh sát có thể nói là nửa khen nửa chê. Việc khóc lóc trước mộ phần đã khiến rất nhiều người khinh thường hắn, cho rằng hắn chỉ là con hát té nước trước mặt ngựa mà thôi. Thậm chí có người còn cho rằng nếu không có vợ của hắn là Lương Lộ Chống Lưng, người này cùng lắm cũng chỉ là cảnh sát nhỏ bé ở nông thôn cả đời. Nhưng cũng có ý kiến khác biệt. Nhất là những cảnh sát cấp dưới cực kỳ tôn trọng Kỳ Đồng Ủy. Thứ nhất, Kỳ Đồng Ủy không sợ chết. Hắn có can đảm xông lên tiền tuyến, lại dám đối mặt với tử vong. Năm đó, hắn trúng 3 phát đạn, sự kiên cường của hắn đã khuất phục được rất nhiều người. Về sau, hắn có thể đưa Lưu Triệu Hoa ra trước công lý, khiến vô số người ngưỡng mộ. Thứ hai, đồng ý phân chia công lao. Một người lãnh đạo đi đầu trong việc phụ trách sẵn sàng mang lại lợi ích cho ngươi, đủ khiến nhiều người phải nỗ lực vì điều đó. Thứ ba, sẵn sàng giúp đỡ anh em mình. Con người sống trong hồng trần với biết bao cám dỗ, làm sao có thể trong sạch như nước được? So với những cảnh sát đầu lĩnh khác, ông chủ Kỳ thật sự giải quyết được những khó khăn của các anh em bên dưới. Nếu làm được những điều này, tự nhiên sẽ có những người anh em làm việc cho mình, đây là nguyên nhân cơ bản khiến Kỳ Đồng Ủy tự tin như vậy. Lâm Hoa Hoa tham gia hành động cướp người đoạt chứng lần này thật sự xem thường Kỳ Đồng Ủy. Nguyên nhân rất đơn giản. Lâm Hoa Hoa và Hậu Đại Khánh đều thuộc loại người lúc nào cũng thuận lợi trong cuộc sống. Những người như thế phần lớn có một căn bệnh chung. Tự tin, hơn nữa còn kiêu ngạo. Vì chưa trải qua bóng tối nên bọn hắn đương nhiên không thể đồng cảm với nỗi đau đớn đấu tranh của tầng lớp dưới đáy xã hội. Nhưng nữ hài tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình bắt người khiến cho nàng lần đầu tiên sinh ra hoài nghi về phán đoán của mình trước đây. Bởi vì Lâm Hoa Hoa không thể kết nối sự cứng rắn và trách nhiệm của Kỳ Đồng Ủy với chuyện hắn khóc lóc trước mộ. Con người là sinh vật phức tạp nhất. Bây giờ chúng ta quay lại quá trình cướp người. Sau khi Kỳ Đồng Ủy và Quý Hưng Thịnh ra lệnh, 2 chiếc xe có còi báo động lao thẳng đến đồn cảnh sát khu phía Tây. Kỳ Đồng Ủy là người đầu tiên nhảy xuống xe, hỏi những cảnh sát bên trong, liệu có người tình nghi tên là Trung Thụ Lâm ở đây không? Đám cảnh sát còn chưa kịp phản ứng đã gật đầu. Ta muốn dẫn người đi. Bởi vì vụ án của hắn bị nghi ngờ có liên quan đến nhân viên giám sát, nên cần phải đến cơ quan giám sát để lấy lại lời khai. Kỳ Đồng Ủy không đưa ra bất kỳ văn kiện nào, trực tiếp ra lệnh. Trùng sinh chi kiêu hùng cuộc khởi, dịch, chương 2176. Vị trí sẽ thay đổi, y việc này không phù hợp với quy định, ta cần phải xin phép người giám sát. Mặc dù cảnh sát trực ban bị khí thế của Kỳ Đồng Ủy hù sợ nhưng hắn vẫn đưa ra câu trả lời chắc chắn. Thời gian rất gấp, nếu xảy ra chuyện, người có chịu trách nhiệm được không? Kỳ Đồng Ủy lạnh lùng liếc nhìn cảnh sát trẻ tuổi, không cho đối phương thời gian suy nghĩ, người chỉ cần nói cho ta biết bây giờ người này có ở phòng thẩm vấn hay không. Người sau gật đầu. Người vào dẫn người ra đây. Kỳ Đồng Ủy quay ra sau ra lệnh. Lập tức 10 mấy nhân viên cấp dưới vọt thẳng vào phòng thẩm vấn mang Trung Thụ Lâm sắc mặt trắng bệch ra ngoài. Toàn bộ quá trình thậm chí chưa đến 3 phút. Vốn sắp xếp của Kỳ Đồng Ủy là một chữ nhanh. Hắn muốn lợi dụng thời gian trước khi có người kịp phản ứng để hoàn thành hoạt động cực kỳ phi pháp này. Nhưng một cảnh sát nhỏ vừa mới ra đời đã phá vỡ tính toán của hắn. Người đang vi phạm pháp luật. Nếu không có chữ ký của đồn trưởng Trương, người không thể làm như thế. Một số cảnh sát đang làm nhiệm vụ lập tức chặn xe của Kỳ Đồng Ủy. Đánh giá từ vẻ mặt kiên quyết của bọn hắn, rõ ràng những người này cũng nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Bốp! Tránh ra! Kỳ Đồng Ủy giơ tay tát vào mặt đối phương để tuyên bố sự mạnh mẽ của mình, để có chuyện gì bảo Trương Thủ ra đây nói chuyện với ta. Người không có tư cách ngăn trước mặt ta. Cảnh sát ôm mặt nhưng bước chân vẫn không chịu di chuyển. Trong lúc Kỳ Đồng Ủy dự định vung cái tát thứ hai, một giọng nói lạnh lùng đã cắt ngang hành động của hắn. Quan Quy lớn nhỉ, ông chủ Kỳ. Xe của Trương Thủ đã xuất hiện ở đồn cảnh sát phía Tây, thậm chí với kinh nghiệm phong phú của mình. Hắn không muốn cho đám người Kỳ Đồng Ủy rời đi mà chặn xe của mình ngay lối ra vào đồn cảnh sát. Nguyên nhân thì ta đã giải thích rất rõ ràng. Ta cần dẫn người đi. Kỳ Đồng Ủy nheo mắt nhìn Trương Thủ. Được, lý do gì? Trương Thủ cùng với cấp dưới của mình một bước cũng không nhường, đi vụ án phát sinh trong khu vực do khu phía Tây quản lý. Ông chủ Tiêu hệ thống giám sát cũng đã lấy chứng cứ đầy đủ, ngươi dựa vào cái gì? Cùng một bộ đồng phục, cùng một thân phận. Mùi thuốc súng nồng đậm khiến người ở đây đều câm như hến. Dựa vào nó có được hay không? Ngươi dám ảnh hưởng công vụ, ta dám bắn chết ngươi. Dưới ánh mắt khó tin của tất cả mọi người, Kỳ Đồng Quỷ đè một khẩu súng lên đầu Trương Thủ. Ngõ hẹp gặp nhau, người can đảm thắng. Kỳ Đồng Quỷ biết rõ mình không đưa ra được bất kỳ giấy tờ hợp lệ nào hoặc đưa ra bất kỳ lý do chính đáng nào. Chỗ dựa duy nhất của hắn là một người hoàn toàn dựa vào mạng lưới quan hệ và kinh nghiệm lăn lộn lên đến vị trí hiện tại như Trương Thủ sẽ không dám liều mạng. Giữa sự sống và cái chết, phần lớn phụ thuộc vào bản chất con người. Dê khiêu chiến sói để sinh tồn. Câu nói này có vẻ hơi nghiêm trọng nhưng vào cuối những năm 1990, vấn đề an sinh xã hội đã khiến các sĩ quan cảnh sát ở tiền tuyến phải đẫm máu rất nhiều. Những người đi cùng Kỳ Đồng Quỷ lần này đều là những người đã từng thấy máu. Có thể những người này thô lỗ trong việc thực thi pháp luật, có thể bọn hắn không có văn hóa, nhưng điều quan trọng nhất là bọn hắn thực sự dám hành động khi gặp rắc rối. Thế là đủ rồi. Chưa bao giờ giết ai và chưa bao giờ nhìn thấy máu tất nhiên sẽ không đủ hung dữ. Điều này không lừa được người. Trái lại bên phía Trương Thủ, đa số đều là những cảnh sát ngày thường chuyên xử lý những vụ án trộm cắp, trộm cướp mà thôi. Tình huống lập tức phân cao thấp. Toàn bộ cuộc đối đầu chỉ kéo dài chưa đầy 3 phút. Khi Kỳ Đồng Quỷ bật chốt an toàn của khẩu súng, đồng thời đè họng súng xuống dưới hàm Trương Thủ đã tè ra quần. Ta muốn dẫn người đi, ông chủ Kỳ nói từng chữ một, vì nếu ngươi không tránh đường, viên đạn trong khẩu súng của ta sẽ xuyên qua hàm trên của ngươi, sẽ rách não của ngươi, óc của ngươi sẽ phun khắp nơi. Trương Thủ lui một bước. Khi đám người Kỳ Đồng Quỷ nghênh ngang rời đi, cán cân thắng lợi đã nghiêng về phía ông chủ Tô. Cũng chính bước đi này đã khiến hơn 30 quan chức cấp cao từ cấp 4 trở lên của Thiên Nam hoàn toàn bước vào quá trình đếm ngược sự nghiệp của mình. Lưỡi dao gặp máu trong quan trường là gì? Chỉ có 8 chữ. Trên phân cao thấp, dưới phân sinh tử. Khi hai bên hoàn toàn vạch mặt nhau, sẽ không có cốt truyện dài dòng như phim truyền hình, cũng không có mối hận thù chóng vánh như trong phim. Trong xã hội thực tế, một khi cuộc đấu tranh ở quan trường đạt đến tình trạng hiện tại, bên thắng cuộc sẽ chỉ tuân theo một nguyên tắc làm việc. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Khi chiếc xe chạy ra khỏi đồn cảnh sát phía Tây, Lâm Hoa Hoa ở trong xe nhìn đồng hồ trên cổ tay. 8 giờ 27 phút. 8 giờ 50 phút, Trung Thụ Lâm lật khẩu cung, kể lại toàn bộ câu chuyện trong phòng thẩm vấn của hệ thống giám sát. 8 giờ 55 phút, sở giám sát, thanh tra và cảnh sát đã được huy động. Tất cả những người tham gia vụ việc ở khu phía Tây đều bị bắt trong vòng 20 phút. 9 giờ 15, Hậu Đại Khánh im lặng bước ra khỏi phòng tiếp nhận điều tra. Khi rời đi, Hậu Đại Khánh nở nụ cười đầy thâm ý với ông chủ Tiêu biểu hiện phức tạp. Chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi. Đến lúc đó, chỉ sợ vị trí sẽ thay đổi. Đây là câu nói Hậu Đại Khánh để lại cho ông chủ Tiêu hệ thống giám sát. Trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi, dịch, chương 2177. Có một người chơi cờ khác 9 giờ 45 phút, đám người Trương Thủ lần lượt khai ra, kẻ chủ mưu đằng sau toàn bộ vụ việc là ông chủ Trịnh dần dần xuất hiện. Ông chủ Trịnh, người trực tiếp phụ trách xây dựng 3 khu trong dự án Thiên Đô mới, cũng là một trong 3 ông lớn trong bộ phận thủy lợi. Con đường sự nghiệp của hắn ngày càng đi lên trong những năm gần đây. Thậm chí, nếu không phải ông chủ Tô bác bỏ quyết định bổ nhiệm hơn 100 người, bây giờ ông chủ Trịnh rất có thể là chủ tịch khu Lâm Thành. Lúc này, nội tình của Hậu Đại Khánh đã được thể hiện ra. Sau khi hắn bước ra khỏi phòng thẩm vấn của ông chủ Tiêu, hắn không bàn giao công việc, quyền chỉ huy tất cả hành động thuộc về hắn trở thành chuyện đương nhiên. Ông chủ Tô không nói gì, ông chủ Quý cũng không nói gì. Thậm chí tất cả người của bộ phận giám sát, thanh tra đều chấp nhận sự thật này, đồng thời không hề cảm thấy không đúng. Đây mới thực sự là điều đáng sợ của quyền lực, nó khiến mọi người phải phục tùng trong tiềm thức mà không hề thắc mắc. Thế giới hiện thực không có nhiều Tô Bình Nam phản loạn như vậy. Còn cá lớn thứ nhất. Hậu Đại Khánh tinh thần phấn chấn, bị giam hơn 10 tiếng đồng hồ vẫn không hề cảm thấy chán nản, ngược lại có chút hưng phấn. Sếp, chúng ta có thể hành động sao? Ánh mắt Lâm Hoa Hoa sáng ngời, chạy theo đằng sau nam nhân, trong giọng nói chỉ toàn là sự sùng bái. Chứng cứ đủ để mời hắn đi uống trà, sao không bắt hắn? Hậu Đại Khánh ra lệnh bắt giữ mà không hề hỏi Quý Hưng Thịnh. Tiếng xe cảnh sát gầm rú một lần phá vỡ sự yên tĩnh của Thiên Đô. Lúc này đã là 10 giờ tối. 10 giờ 25 phút, có tiếng gõ cửa nhà ông chủ Trịnh ở khu chung cư Phủ Thành. Cửa mở, ông chủ Trịnh trong bộ quần áo tôn trung sơn cùng mái tóc được chải chỉnh tề, khiến cho tất cả người tham gia bắt giữ dâng lên một cảm giác. Người này là một khúc xương khó gặm. Lần đầu tiên gặp mặt, ông chủ Trịnh. Hậu Đại Khánh đưa tay ra, Ờ, người ăn mặc như thế này là đang chờ người sao? Đang chờ ngươi, trưởng phòng hậu. Ông chủ Trịnh không đưa ra những lời giải thích không cần thiết mà mỉm cười điềm tĩnh, gây ta thích gọn gàng ngăn nắp, bất kể lúc nào. Mời đi. Hậu Đại Khánh nheo mắt lại. Hắn cực kỳ tinh thông biểu hiện tâm lý của con người, lập tức nhận ra đây là một khúc xương khó gặm. Được làm vua thua làm giặc, người không cần đắc ý như vậy. Ông chủ Trịnh tiến lên một bước, trước khi lên xe, hắn đột nhiên nhìn thấy gương mặt khinh bỉ của Hậu Đại Khánh, gây ta thua vì dùng người chỉ toàn là phế vật, chứ không thua trong tay trưởng phòng hậu ngươi. Phế vật, nhìn thấy ông chủ Trịnh bị vẻ mặt của mình kích thích, Hậu Đại Khánh lạnh lùng phản bác. Giữ được đạo nghĩa thì nhiều người hỗ trợ, đánh mất đạo nghĩa thì ít người hỗ trợ. Ngươi thua vì chính nghĩa. Ông trời đúng là có mắt. Không có cách nào rút lui, nhưng cấp dưới không có dũng khí chiến đấu, ngươi hiểu không? Sau khi Chung Thụ Lâm bị bắt nửa tiếng, ta đã muốn người này không mở miệng được nữa. Ông chủ Trịnh thở dài lắc đầu, để đáng tiếc bọn hắn cứ do dự. Việc do dự sẽ gây ra hậu quả lớn hơn. Cho nên, khi Chung Thụ Lâm còn sống bị các ngươi mang đi đã chú định kết cục. Đây không phải bản lĩnh của ngươi mà là ta dùng người không giỏi. Có một lỗi cơ bản trong nhận thức của ngươi. Hậu Đại Khánh nhấn mạnh từng câu từng chữ, để Trương Thủ dựa vào cái gì mà lên chức. Nịnh nọt và lợi ích. Loại người này thấy lợi quên nghĩa, tính cách không dám đảm đương không thay đổi. Đây là mấu chốt ngươi thua ván này. Nam nhân vỗ vai đối phương, ở ngươi không phải dùng sai người, mà là trong thời khắc mấu chốt, ngươi không có người để dùng. Ông chủ Trịnh im lặng. Chiếc xe rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Toàn bộ Thiên Nam chấn động. Theo thống kê của một số người, số lượng xe được ba hệ thống lớn điều động suốt đêm đã lên tới ba con số. Số lượng xe bị đưa đi điều tra cũng lên tới hai con số. Thậm chí quan cấp 3 là ông chủ Trịnh xảy ra chuyện càng làm cho rất nhiều người run sợ trong lòng. Nhưng tất cả sự phấn khích này đều là niềm vui của các quân cờ trong ván cờ. Người chơi cờ lại có vẻ yên lặng. Sáng hôm sau, ông chủ Tô tổ chức cuộc họp lớn nhất, đông người tham dự nhất kể từ khi hắn nhậm chức ở Thiên Nam. Sau những lời nói vô nghĩa và tóm tắt công việc nghe có vẻ cao ngạo, người chơi cờ nói một câu. Ta đã đi rất nhiều nơi, cũng làm không ít điều tra nghiên cứu, nhưng công việc vẫn chưa đủ tỉ mỉ. Nếu có ý tưởng gì, các ngươi có thể tìm ta nói chuyện. Tô Trung Hòa nói một cách nhẹ nhàng, nhưng bốn chữ y tìm ta nói chuyện ấy như sét đánh vào tai tất cả những người bên dưới. Tiếng vỗ tay như sấm. Kỳ Đồng Quỷ đang ngồi trong góc nhìn nam nhân ngồi ở vị trí chính giữa với vẻ mặt khao khát. Đây là cách để cai trị. Quyền lực giống như một cơn lốc, càng xoáy càng đưa mọi người đến gần trung tâm hơn. Câu nói tưởng chừng không có gì nổi bật này chỉ thể hiện sự khéo léo của Tô Trung Hòa. Khi gió mưa rơi xuống, chỉ có cây đại thụ này mới có thể chặn được gió mưa ập đến. Phe địa phương nào, nhà họ Hoàng hay nhà họ Cố, hoặc người của ông chủ Mạnh, tất cả đều phải phục tùng thực quyền. Sau khi châm một điếu thuốc, ánh mắt của Kỳ Đồng Quỷ đột nhiên nhìn sang tòa nhà dễ thấy nhất. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bởi vì có một người chơi cờ khác ở đó, hiện tại Tô Trung Hòa đã ổn định, hắn sẽ xử lý con rắn độc khủng khiếp luôn ẩn mình trong bóng tối này như thế nào? Trùng sinh chi kiêu hùng cuộc khởi, dịch, chương 2178. Ta là người Hạ Quốc ông chủ Kỳ đã đoán đúng. Một người đánh cờ khác đã nhận được tin tức. Sau cuộc họp, chính ông chủ lần lượt bước vào văn phòng của hắn. Danh sách đã được tổng hợp, bao gồm cả thời gian bọn hắn bước vào. Trình độ tin tức linh thông của Tô Bình Nam ở Đông Doanh xa xôi đủ để bất kỳ người ngoài cuộc nào cũng chết lặng. 3 tiếng sau cuộc họp, tức là trước khi ông chủ Tô về nhà nghỉ ngơi, mọi hành động của hắn đều được báo cáo cho tập đoàn Cẩm Tú. Lưu Lương đâu? Tô Bình Nam hỏi vấn đề quan trọng. Ông chủ Lưu xếp thứ 10 nhưng Tô Trung Hòa không gặp hắn. Nguyên nhân đưa ra là hắn quá mệt mỏi, cảm thấy không khỏe. Lục Viễn trả lời rất nhanh, để căn cứ theo Lý Kỳ Sương miêu tả, Lưu Lương một mình đợi hơn 1 tiếng mới rời đi, nhưng ông chủ Tô vẫn không gặp hắn. Hắn là khối u lớn nhất trong cuộc phẫu thuật mà Tô Trung Hòa sắp thực hiện. Nếu gặp hắn, cuộc phẫu thuật này sẽ không thành công. Kết quả đầu voi đuôi chuột, e rằng ngay cả thùng thuốc nổ Hậu Đại Khánh kia cũng không đè được. Tô Bình Nam hiển nhiên đã đoán trước được kết quả này. Nam nhân nở nụ cười nhẹ nhõm. Chúng ta phải làm gì? Lục Viễn hỏi. Tô Bình Nam suy nghĩ mấy phút rồi nói, đợi có mấy người còn chưa lên tiếng, giờ chưa phải là lúc náo nhiệt nhất. Cho nên việc duy nhất chúng ta phải làm bây giờ là làm cho Thanh Đao Hậu Đại Khánh nặng hơn, nặng đến mức Tô Trung Hòa không kiểm soát được. Ý của lão đại là, Lục Viễn càng lúc càng phát hiện mình không hợp với quan trường. So với chuyện trong giang hồ, mỗi một quyết định của Tô Bình Nam đều khiến hắn khó hiểu. Vị trí trưởng phòng phòng giám sát số 1 của Hậu Đại Khánh vẫn còn thấp so với hắn. Tô Bình Nam gõ bàn, "Lê lão Liễu ở ủy ban kỷ luật đã già rồi, nói chuyện với hắn đi." Nam nhân mỉm cười lạnh lùng, "Lê lão Liễu là người thông minh. Hắn biết phải làm như thế nào. Nếu lão Liễu không đảm nhận vị trí đó, khả năng kiểm soát của chúng ta đối với một số người trong quan trường yếu đi rất nhiều." Lục Viễn do dự nói, "Nước trong quá ắt không có cá. Vị trí này đối với Hậu Đại Khánh không phải chuyện tốt, hắn ngồi đó không được bao lâu đâu." Tô Bình Nam cúp điện thoại. Thiên Nam hai Tô. Trong mắt nhiều người, bốn chữ này chỉ là cường điệu về sự giàu có của Tô Bình Nam, nhưng ai có thể thực sự hiểu được tập đoàn Cẩm Tú đã thâm nhập vào mọi tầng lớp trong những năm qua đến mức nào? Vì vậy, những lời đồn thổi có vẻ thái quá trên thế giới này không phải là không có căn cứ. Một doanh nhân ở Nhật Bản xa xôi có thể quyết định sự nghiệp của một quan chức cấp 3, có thể thấy mạng lưới quan hệ do Tô Bình Nam thao túng đã đáng sợ đến mức nào. Đêm ở Thiên Nam cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Nhưng đường phố Shinjuku lại nhộn nhịp như ban ngày. Hạt dẻ Tân Môn, một loại hạt rất dẻ ngọt. A Kiệt đang rao bán hạt dẻ trong đám đông là người Hà Quốc. Hắn có khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, có thể nói nếu không phải thân phận và quốc tịch của những người nhập cư lậu, hắn thậm chí có thể sống tốt với khuôn mặt này, nhưng giờ đây A Kiệt chỉ có thể dựa vào việc dọn cống hoặc đến bãi rác kiếm sống. Nhưng nghèo đói không ngăn được tình yêu. Điều hạnh phúc nhất với A Kiệt mỗi ngày là đẩy chiếc xe chở hạt dẻ của mình đến trước cửa một quán bar và đợi một nữ hài bên trong bước ra trò chuyện. Nữ hài tên A Nhã, không làm việc ở quán bar mà là con gái của chủ quán bar là Đức Thúc. Nàng có vẻ ngoài ngọt ngào, dễ thương và tính cách hiền lành, không hề coi thường A Kiệt, ngược lại còn luôn động viên hắn. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Công việc buôn bán của A Kiệt rất tốt. Trước nửa đêm, trong xe chỉ còn lại hai túi hơn 50 hạt dẻ. Hắn ngừng rao bán và chạy đến cửa quán bar như thường lệ. Hai túi hạt dẻ này là đồ ăn nhẹ mà A Kiệt để lại cho A Nhã. Bởi vì hắn quá nghèo, không cách nào tặng quà cho A Nhã, cho nên hai túi hạt dẻ này là cách duy nhất để hắn bày tỏ tình cảm của mình. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, A Kiệt thậm chí còn nắm được bàn tay của nữ hài mình yêu bằng một trò ảo thuật mà hắn vừa học được. Tay A Nhã rất mềm, rất nóng. A Kiệt nhìn nữ hài mặt đỏ bừng nhưng không rút tay ra. Trong lòng ngọt ngào khiến hắn cảm thấy hạnh phúc trên thế giới này cùng lắm cũng chỉ như vậy thôi. Người đang làm gì vậy? Hạnh phúc luôn ngắn ngủi, ngay khi A Kiệt chuẩn bị tỏ tình thì một câu tiếng Nhật trầm thấp đã cắt ngang khung cảnh có phần lãng mạn. Đức Thúc, một Hoa Kiều lớn tuổi đã định cư ở Đông Doanh gần 20 năm, khoanh tay xuất hiện trước mặt hai người, vẻ mặt lạnh lùng như tảng băng. Thúc, chúng ta đang trò chuyện. Ta là người Hạ Quốc. A Kiệt đương nhiên biết Đức Thúc. Hắn là người Hạ Quốc rất có danh tiếng trong giới người Hoa ở Shinjuku và là mục tiêu sống của nhiều người. Cho nên, A Kiệt vì muốn kéo gần quan hệ mà dùng tiếng Hạ Quốc để trả lời. Đáng tiếc hắn quên mất một việc. Có danh tiếng tốt không có nghĩa ngươi là người tốt. Rất nhiều người Hạ Quốc sau khi ra ngoài luôn có cảm giác tự ti về quê hương, ý nghĩ mặt trăng ở nước ngoài tròn hơn được phản ánh rất sống động ở những người như Đức Thúc. Ngươi có tin trên cửa quán bar do người Hạ Quốc mở lại có tấm biển gì cấm người Hạ Quốc ở không? Không sai, là của Đức Thúc. Một người Hạ Quốc lăn lộn ở Đông Doanh 20 năm, liều mạng muốn có thân phận Đông Doanh. Người Hạ Quốc. Câu trả lời của A Kiệt khiến sắc mặt của Đức Thúc càng xa sầm hơn. Hắn đánh giá A Kiệt vài lần rồi đột nhiên cười nói, vì nếu mọi người đều là đồng hương, vậy thì ngươi vào trong uống ly rượu đi. Trùng sinh chi kiêu hùng cuộc khởi, dịch, chương 2179. Tổ chức Mita A Kiệt không khỏi kinh ngạc. Chàng trai trẻ hèn nhát và ngây thơ này không bao giờ ngờ rằng khi hắn vui vẻ bước vào quán bar, thứ chào đón hắn không phải một khuôn mặt tươi cười mà là một cây gậy bóng chày cứng và lạnh. Những trận đòn không ngừng. Mặc dù A Kiệt cuộn tròn để bảo vệ các bộ phận quan trọng nhưng việc đánh suốt nửa giờ vẫn khiến một cánh tay của hắn bị đánh thành hình thù kỳ quái. Biến đi con lợn Hạ Quốc, tránh xa con gái ta ra. Có lẽ là do nhìn thấy A Kiệt nôn ra máu không ngừng. Đức Thúc sợ gây chết người nên cuối cùng hắn đã ngăn hành động đánh đập của những người Đông Doanh phụ trách trông coi hiện trường. A Kiệt không còn nhìn rõ nữa, cố gắng bò về phía cửa. Khi hắn đang cố hết sức bò đến cửa, một đôi giày da sáng bóng xuất hiện trước mặt hắn. Xin lỗi, xin lỗi. Vốn đã sợ hãi, A Kiệt run rẩy vặn vẹo cố gắng nhường đường cho đối phương, nhưng đối phương không bước tới mà ngồi xổm xuống. Người Hạ Quốc. Một hán tử đầu trọc ngồi xổm xuống, lên tiếng hỏi. Hình xăm dữ tợn trên cổ khiến A Kiệt sợ hãi gần như nghẹt thở. Hắn thậm chí còn không nhận ra đối phương đang nói lưu loát phương ngữ Hạ Quốc. A Kiệt gật đầu. Hán tử đầu trọc ồ một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn Đức Thúc đang khoanh tay trước quầy ba. Ngươi là ông chủ. Đức Thúc gật đầu. Đầu trọc đứng dậy, trong tay cầm tờ thông báo cấm người Hạ Quốc, lắc trước mặt Đức Thúc, đây là ngươi viết. Một số người sinh ra đã là kẻ khốn nạn. Nếu Tô Văn Văn không nói tiếng Hạ Quốc, chỉ dựa vào khí thế và hình xăm như ẩn như hiện của hắn cũng đủ khiến Đức Thúc nơm nớp lo sợ, quỳ xuống xin lỗi. Nhưng Tô Văn Văn lại nói tiếng Hạ Quốc, khiến cho Đức Thúc vốn kỳ thị đất nước mình thay đổi thái độ. Là ta viết đấy. Giọng điệu của Đức Thúc rất mạnh mẽ, từ người Hạ Quốc ngoại trừ những thứ bàn môn tả đạo, cái gì cũng không biết. Nếu để những người như vậy vào quán của ta, ta cảm thấy không an toàn. Ngươi có phải người Hạ Quốc không? Tô Văn Văn không hề tức giận, vẻ mặt không thay đổi hỏi lại. Ta đã nhập quốc tịch Đông Doanh được 3 tháng rồi. Ta dĩ nhiên không phải người Hạ Quốc. Hơn nữa, trên cánh tay của ta có vết sẹo. Đức Thúc vừa trả lời vừa vén tay áo lên, vết sẹo hình tròn do vaccine chủng đậu để lại trên cánh tay hiện rõ. Có rất nhiều trẻ mồ côi người Đông Doanh bị bỏ lại ở Đông Doanh vì lý do lịch sử. Rất nhiều người đã quên mất cha mẹ mình vì tuổi tác, nhưng có một điều khiến việc xác định quốc tịch thực sự của những đứa trẻ này cực kỳ dễ dàng. Đó là trên cánh tay có vết sẹo hay không? Khi Đức Thúc còn nhỏ, trẻ em Hạ Quốc chưa có điều kiện cũng như kiến thức để nhận biết loại vaccine này, đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Đức Thúc cho rằng mình là người Đông Doanh. Ngươi là do Hạ Quốc nuôi lớn, nhưng Hạ Quốc lại nuôi ra cái thứ như ngươi sao? Bởi vì muốn cắm rễ ở Shinjuku, cho nên Tô Văn Văn đã tìm hiểu những chuyện năm xưa ở đây. Hắn vừa nói vừa đặt tờ thông báo cấm người Hạ Quốc lên quầy rượu, ung dung đốt điếu thuốc, chỉ vào tờ thông báo màu trắng dưới ánh đèn, chậm rãi lên tiếng, giọng điệu giống như đang nói đến một việc nhỏ nhặt. Ừ, ngươi ăn nó đi, ta sẽ không đánh chết ngươi. Đức Thúc không thể tin nhìn nam nhân đầu trọc trước mặt. Ánh mắt của đối phương khiến hắn nhớ đến tảng băng sắc nhọn treo trên mái hiên quê hương vào mùa đông khi hắn còn nhỏ. Rất lạnh. Sự sợ hãi khi đối mặt với người Hạ Quốc khiến Đức Thúc thẹn quá hóa giận. Hắn nhìn sang các thành viên bạo lực địa phương, chỗ dựa lớn nhất của mình. Giết hắn. Sự kiện bắt đầu thăng cấp. A Kiệt vốn nhút nhát đã không rời khỏi quán bar. Hắn yếu ớt dựa vào cửa quán bar, chứng kiến một hành động tàn bạo mà hắn sẽ không bao giờ quên trong đời. Đúng vậy, tàn bạo. Mặc dù Đức Thúc đánh gãy một cánh tay của hắn, trong lòng A Kiệt có xu hướng nghiêng về phía nam nhân đầu trọc, nhưng một loạt hành động của đối phương khiến cho hắn không hề sinh ra suy nghĩ thứ hai ngoại trừ sợ hãi. Chỉ có hai loại người thường xuyên nhìn thấy mặt tối của xã hội, một là tầng lớp cao nhất của xã hội, bởi vì vị trí của bọn hắn đã có thể nhìn rõ sự thật của xã hội này. Loại còn lại là cấp độ thấp nhất, bởi vì bọn hắn đã bị xã hội chính thống coi là rác rưởi và sự tàn ác không cần thiết để những người này che đậy. Cho nên, A Kiệt đã quen với đạo lý mạnh được yếu thua, cũng nhìn thấy nhiều cuộc chém giết trong bóng tối. Nhưng cho đến lúc này, hắn mới hoảng hốt phát hiện cái gì là nước N, cái gì là hội Đài Nam, những trận chém giết khiến hắn bị đánh thức lúc nửa đêm chẳng qua chỉ là trò chơi con nít. Trong tầm mắt của A Kiệt, nam nhân ban đầu còn rất bình thường hỏi thăm vài câu, sau đó đặt tờ thông báo lên bàn, nói mấy câu khiến Đức Thúc nổi giận. Tiếp theo, hắn nhìn thấy các thành viên trong băng nhóm bạo lực đã đánh mình đều đứng dậy. Hắn lo lắng cho nam nhân đầu trọc. Bởi vì hắn sống một thời gian dài ở Shinjuku, cho nên hắn biết bối cảnh của những tên gia hỏa kia. Đả thủ của tổ chức Mita. Tổ chức Mita không đáng sợ. Điều đáng sợ là tổ chức Mita thuộc về gã khổng lồ lớn thứ hai phía đông là hội Sumiyoshi. Đây cũng là lý do quan trọng khiến hắn không dám phản kháng chút nào. Rầm. Ngay khi 5-6 thành viên của băng nhóm bạo lực đứng lên, cánh cửa phía sau A Kiệt bị đá tung một cách thô bạo. Hơn chục nam nhân tràn vào. Cơ bắp cuồn cuộn gồ lên dưới lớp áo vét đen. Ánh mắt khát máu đỏ ngầu khiến A Kiệt run sợ trong lòng. Không nói nhảm, không giao lưu. Những người xông vào đều có mục tiêu rất rõ ràng. lưỡi rìu chữa cháy trong tay tản ra ánh sáng lạnh thấu xương khiến cho người ta sợ hãi không chút do dự bổ xuống đám thành viên bạo lực còn chưa kịp phản ứng. Trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi, dịch, chương 2180. Hoa cao mi ta chém dưa thái rau. A Kiệt đang co ro không bao giờ ngờ đến sẽ có người khi dùng rìu chữa cháy chém người, biểu hiện giống như giết cá ngoài chợ. Trong ánh mắt của mỗi người đều hiện lên sự tàn nhẫn và coi thường sinh mạng. Đặc biệt khi một hán tử dùng lưỡi rìu chữa cháy chém ngã một thành viên bạo lực gần hắn nhất, vẻ mặt co giật của tên gia hỏa nằm trên mặt đất cùng máu và xương trắng phun ra từ xương quai xanh bị cắt đứt khiến A Kiệt không nhịn được nôn ra. Chưa đầy một phút, 7-8 thành viên của băng nhóm bạo lực đã ngã xuống trong vũng máu đỏ sẫm. Còn đám hán tử kia ra tay xong thì bỏ đi. Không có bất kỳ dấu vết nào nhưng sự tàn ác vô lương tâm đó mãi mãi khắc sâu trong lòng A Kiệt. Trong suốt vài phút gây cấn, hầu hết ánh mắt của mọi người trong quán đều tập trung vào nam nhân đầu trọc. Bởi vì so với vụ giết chóc gây cấn vừa rồi, nam nhân này quá bình tĩnh đến mức sự chú ý của mọi người không thể tập trung hoàn toàn vào vụ giết chóc vì sự tương phản mạnh mẽ này. Từ đầu đến cuối, nam nhân chỉ bình thản uống rượu, ngay cả ngón tay kẹp thuốc lá cũng không hề run rẩy. Ánh đèn đỏ cam cùng bóng lưng như núi của hắn gây áp lực cho mọi người, thậm chí còn hơn cả nỗi sợ hãi giết chóc. Ngươi còn muốn phản kháng? Hay là ăn hết? Tô Văn Văn vẫn đang cầm điếu thuốc, thoải mái ngồi trên quầy bar, chỉ vào tờ thông báo, nói với Đức Thúc đã sụi lơ. Ta ăn. Đức Thúc run rẩy cầm tờ thông báo lên nuốt chửng, thậm chí còn cắn vào lưỡi vì quá sức và lo lắng. Máu và nước bọt chảy ra từ khóe miệng, dưới ánh sáng mờ ảo trông hắn như một bóng ma kỳ lạ. A Kiệt chỉ chết lặng nhìn Đức Thúc nuốt chửng hoàn toàn tờ thông báo trong vòng chưa đầy 10 giây. Người qua đây. Ngay khi A Kiệt dự định lặng lẽ rời đi, nam nhân đầu trọc như ác ma trong mắt hắn đột nhiên gọi hắn. A Kiệt loạn choạng bước đến. Hắn đánh gãy một cánh tay của ngươi, ngươi hãy phế bỏ một cánh tay của hắn đi. Tô Văn Văn lấy ra một con dao găm quân đội đã được cải tiến, đặt vào lòng bàn tay phải của A Kiệt, y rất công bằng. Con dao găm quân đội rất lạnh. A Kiệt cầm trong tay cảm thấy ớn lạnh thấu xương. Ngươi không đi sao? A Kiệt rất thông minh. Hắn muốn tìm một cái cớ trốn tránh cho mình. Nơi này xảy ra chuyện lớn như vậy, cảnh sát sẽ sớm tới đây. Tô Văn Văn làm ra vẻ kinh ngạc, thì ta làm cái gì sao? Tại sao ta lại phải rời đi? A Kiệt há miệng, nói không ra lời. Đúng vậy, nam nhân này từ đầu đến cuối vẫn ngồi ở đây, không tham gia bất cứ chuyện gì. Cho dù cảnh sát đến thì như thế nào? Kiến thức ở tầng dưới chót của A Kiệt khiến cho hắn không thể hiểu được chỗ đáng sợ của sự việc đẫm máu này không phải nằm ở chỗ đám người kia hung tàn, mà là thủ đoạn và lực khống chế sự việc của Tô Văn Văn. Đặt tay lên quầy ba. Tô Văn Văn không để ý đến gương mặt đầy do dự của A Kiệt, quay người nói với Đức Thúc. Hắn ra tay, người cùng lắm chỉ mất có một tay. Ta ra tay, người sẽ không còn nửa cái mạng. Giọng điệu bình tĩnh của Tô Văn Văn lọt vào tai Đức Thúc lại trở thành âm thanh đáng sợ nhất. Cho nên, mặc dù sợ hãi nhưng Đức Thúc vẫn run rẩy đặt tay trái của mình lên quầy ba. Đối với ngươi mà nói, dường như dùng dao phế bỏ một cánh tay khá khó khăn. Nào, để ta dạy cho ngươi, Tô Văn Văn đốt một điếu thuốc lá, chỉ vào bàn tay đã già nua của Đức Thúc, chậm rãi nói với A Kiệt, để đâm vào giữa 4-5 đốt ngón tay, sau đó vặn mạnh con dao trong tay để nghiền nát hoàn toàn tất cả các cơ điều khiển ngón tay cái. Như vậy, bàn tay của hắn sẽ bị phế. Những hình xăm lờ mờ trên cơ thể Tô Văn Văn cùng với nội dung lời nói của hắn đã để lại dấu ấn khó phai mờ trong lòng A Kiệt. Sợ hãi. Khi một người hèn nhát gặp phải nỗi sợ hãi, hắn thường chỉ có hai lựa chọn, trốn chạy hoặc tuân theo. Hai tay cầm con dao của A Kiệt run rẩy. Hắn nhìn Đức Thúc ngày thường vẫn luôn khinh thường hắn rồi lại nhìn Tô Văn Văn giống như ma thần, rốt cuộc gào lên một tiếng rồi đâm xuống. Máu đỏ thẫm bắn tung tóe và tiếng la hét thảm thiết của Đức Thúc hòa cùng tiếng nhạc du dương trong quán bar. Quán bar của Đức Thúc xảy ra sự cố lớn, cảnh sát có thể không đến nhanh nhưng phản ứng của nhóm bạo lực Mita lại rất nhanh chóng. Đầu lĩnh Mita Wakao huy động gần như toàn bộ những người có khả năng chiến đấu xông vào Shinjuku, một đoàn xe 7-8 chiếc không có chỗ che chắn hướng về quán bar của Đức Thúc. Nhiều người thậm chí còn có vẻ mặt u ám, lau dao trên tay. Không cần nương tay. Ta đã bảo Fukudan giải quyết mọi rắc rối có thể xảy ra vào lúc đó. Giọng điệu của Wakao Mita gay gắt. Dù sao đi nữa, đối với Mita, có ngọn núi là hội Sumio sau lưng, bọn hắn không sợ bất cứ ai, kể cả Sakudaman. Wakaomita vô cùng tức giận khi nhận được tin này. Vì tính chất đặc biệt của Shinjuku nên tổ chức Yamaguchi và hội Sumiyoshi ở đây rất yếu. Đức Thúc là quán bar duy nhất chủ động mời bọn hắn đến bảo kê. Có thể nói đây là một khởi đầu rất tốt. Dù sao các thế lực rắc rối khó gỡ, ngư long hỗn tạp khiến cho hội Sumiyoshi tài hùng thế lớn phải đau đầu, nhưng không có cách nào. Có thể nói sau ngần ấy năm, Sumiyoshi và Yamaguchi chỉ có một địa điểm mang tính biểu tượng nhỏ. Tuy nhiên sự xuất hiện của Đức Thúc đã khiến cho các lãnh đạo cấp cao của hội Sumiyoshi nhìn ra được một con đường khác để làm chủ địa bàn này. Cho nên, nhất định phải lấy lại được quán bar của Đức Thúc về. Nếu không, con đường này sẽ bị cắt đứt. Trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi, dịch, chương 2181. Chắc ló kê mi ra ngoài lăn lộn cầu cái gì? Tài. Trong mắt người ngoài, hội Sumiyoshi là một con quái vật khổng lồ, nhưng càng lớn thì càng cần nhiều của cải, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng tài chính, gã khổng lồ này cũng cần phát triển các nguồn thu nhập mới. Ở đất nước Hoa Anh Đào, thu nhập chủ yếu của hội Sumiyoshi là cờ bạc, nhưng đây không phải là tương lai. Cờ bạc ở Đông Doanh hiện chưa được hợp pháp hóa, bọn hắn không thể mở rộng ngành nghề của mình nên đương nhiên bọn hắn thèm muốn một ngành khác ở đất nước này. Ngành công nghiệp khiêu dâm. Đừng đánh giá thấp lợi nhuận của ngành công nghiệp khiêu dâm Đông Doanh. Theo thống kê, mức tiêu thụ bình quân đầu người của quốc gia này trong ngành công nghiệp khiêu dâm đã đạt mức đáng kinh ngạc là 153 đô la Mỹ. Hơn 150 đô la Mỹ bình quân đầu người là một số tiền khủng khiếp, ngay cả khi loại trừ thu nhập từ phim ảnh và truyền hình, số còn lại cũng đủ kinh ngạc. Hơn nữa, Đông Doanh khác với Hạ Quốc. 85% ngành công nghiệp khiêu dâm của đất nước này tập trung ở Kabukicho, một địa điểm có bán kính chưa đến 20 km vuông. Đây là khu đèn đỏ lớn nhất châu Á và cũng là khu vực hỗn loạn, tối tăm nhất châu Á. Hội Sumiyoshi không có đủ quyền lực để chinh phục hoàn toàn khu vực này, nhưng tham vọng kiểm soát một phần của nó chưa bao giờ thay đổi. Đây cũng là lý do cơ bản khiến tổ chức Mita, một trong những nhóm bạo lực chính dưới hội Sumiyoshi, lại gây chiến vì một quán bar nhỏ như vậy. Cùng với tiếng phanh xe rít lên, vài chiếc xe Toyota màu đen để lại những vết sáng chói trên mặt đường bê tông trước quán bar của Đức Thúc. Cửa xe mở ra, Mita Wakao là người đầu tiên nhảy ra khỏi xe. Tổ chức Mita làm việc, mọi người hãy ra khỏi đây. Mita Wakao là một tên trùng xã hội đen Yakuza rất thông minh. Hắn hiểu việc tranh giành lãnh thổ hoàn toàn khác với những vụ giết người mờ ám, tức là hắn nên kiêu ngạo và dọa người. Vì vậy, vừa xuống xe, hắn lập tức gầm lên bằng giọng to đặc trưng của mình với những vị khách tò mò đang tụ tập bên ngoài quán bar, đồng thời còn cố tình xây dịch bộ vest khiến khẩu súng lục ổ quay màu bạc hiện ra, khiến nhiều người phải ngoái nhìn. Hiệu quả không tệ. Khí chất tỏa ra từ hàng chục nam nhân mặc vest đen với vẻ mặt nghiêm nghị khiến người đi đường giải tán ngay lập tức như những con thú sợ hãi. Mita đại nhân. Tên côn đồ hàng đầu Aoi và những người khác đều cúi đầu, thể hiện tính chính quy của hội Sumiyoshi ở khu Shinjuku. Có thể sử dụng súng nếu cần thiết. Mita nheo mắt nhìn cánh cửa quán bar đã đóng chặt của Đức Thúc, từ người bên trong không phải loại yếu đuối. Nhưng tin tức truyền ra nói toàn bộ người của chúng ta đều bị đánh gục. Có vẻ người đến không đơn giản. Aoi gật đầu, giây tiếp theo tất cả đều bước về phía cửa, bên kia đường vang lên tiếng còi inh ỏi và ánh sáng chói lóa khiến bọn hắn không khỏi đưa tay lên che mắt. Đương nhiên, bọn hắn cũng dừng lại. Đêm nay dường như định mệnh sẽ để lại dấu ấn tuyệt vời trong lịch sử của thành phố không bao giờ ngủ này. Bây giờ là 1 giờ 58 phút đêm, lúc này ở thành phố không bao giờ ngủ này chẳng bao giờ thiếu nhân chứng. Có rất nhiều người đã chứng kiến lịch sử đáng được nhắc đến này. Dù sao thì Shinjuku, thành phố không bao giờ ngủ, chẳng thiếu khách du lịch và những kẻ cuồng dâm đến vui chơi trong khoảng thời gian này. Chắc ló Kemi là một trong những nhân chứng. Nàng là người Mỹ, mới tốt nghiệp khoa triết học của một trường đại học danh tiếng và là một nhà văn không thành công trong nghề. Sau khi viết 2 cuốn tiểu thuyết liên tiếp mà không có phản hồi, còn chia tay bạn trai, Kemi hụt hẫng đến Kyoto được mệnh danh là thành phố thịnh vượng nhất châu Á để thư giãn. Nhưng theo thời gian, nơi được xem là thành phố của những giấc mơ phương Đông này lại là một pháo đài thép lạnh lẽo đối với Kemi. Ai có thể ngờ rằng điều bình thường nhất mà một nữ hài đã dành một nửa tài sản của gia đình để đến thành phố này sẽ làm là đứng bên cửa sổ kính sát đất ngơ ngác nhìn dòng xe cộ tấp nập ở dưới. Dù cuộc đời có gặp nhiều bất hạnh đến đâu thì vẻ đẹp của Kemi cũng không thể phủ nhận. Sự trái ngược giữa thân hình nóng bỏng và đôi mắt lạnh lùng trong trẻo khiến khí chất của nàng trở nên đặc biệt. Nàng rất cô đơn. Tình cảm này có thể xuất phát từ việc nàng đang học cách suy nghĩ về cuộc sống, tức là triết học. Nhưng không có cách chữa trị cho vấn đề này. Con người càng cô đơn thì càng thích ở những nơi sôi động, đó là lý do tại sao nàng liều lĩnh lang thang ở nơi mà nàng cho là khu rừng tối tăm, Kabuchicho thuộc Shinjuku. Nàng thực sự muốn khám phá quỹ đạo nội tâm của những người đến đây, những người lãng phí tiền bạc và cuộc sống nhưng rất hạnh phúc. Điều này có thể thắp lên ngọn hải đăng cho cuộc đời nàng. Sẽ luôn có những đồng loại phù hợp với hơi thở của nàng giữa muôn vàn chúng sinh trên thế giới, bất kể nghề nghiệp của người kia là gì. Đây là suy nghĩ chân thật nhất của Kemi. Đi dọc con phố dài Kabuchicho, nữ hài không ngừng quan sát trạng thái và biểu cảm của mọi người. Kemi đã mệt mỏi vì đi bộ, muốn tìm một chàng trai mà nàng có thể uống một ly vào tối nay. Thật không may, một tai nạn đã làm gián đoạn lịch trình của nàng. 7-8 chiếc ô tô màu đen, hàng chục nam nhân với khuôn mặt giận dữ cầm dao sáng loáng nói cho Kemi biết nàng đã gặp cái gì. Tranh chấp ở thế giới khác. Kemi cảm thấy tò mò hơn là chán ghét đối với trật tự của một thế giới khác. Vì lý do này, khi ở Mỹ nàng đã dũng cảm phỏng vấn vài tên được gọi là xã hội đen. Đáng tiếc, nàng phải thất vọng. Những người da đen đó đầy rẫy những lời tục tĩu và có bộ não không thể sử dụng những phương pháp khác để giải quyết vấn đề ngoại trừ bạo lực. Bọn hắn không có giá trị gì đáng để nghiên cứu cả. Trùng sinh chi kiêu hùng cuộc khởi, dịch, chương 2182. Cần có liên minh nhưng những người xuất hiện trước mặt rõ ràng khác biệt. Quần áo thống nhất, cách làm việc theo thứ bậc nghiêm ngặt đã nói cho Kemi biết thế giới ngầm thực sự đã mở ra một góc màn thực sự. Những kẻ ở thành phố của nàng, những người đeo dây chuyền vàng và rút súng mọi lúc mọi nơi chỉ là những kẻ điên cuồng rác rưởi và bạo lực. Kẻ ngốc cũng biết chuyện gì sắp xảy ra trong quán bar đó. Kemi táo bạo dừng lại, đứng ở góc phố lặng lẽ quan sát mọi chuyện sắp xảy ra. Ngay cả trong thâm tâm Kemi cũng bắt đầu cầu nguyện cho những người đã xúc phạm những kẻ này trong quán bar. Dù sao sức mạnh và tính kỷ luật mà tổ chức Mita thể hiện khiến nữ hài cảm thấy không ai có thể ngăn cản được. Thế sự vô thường. Trong con mắt kinh hoàng của nhiều người chứng kiến, một nhóm người khác lại xuất hiện. Có vẻ như so với sự lạnh lùng của tổ chức Mita, cụm từ ư không kiềm chế và hoang dã e được thể hiện một cách sống động hơn bởi hàng chục nam nhân bất ngờ xuất hiện trên đường phố. Không cần thương lượng, đại hán cầm đầu đã bóp cò súng lên trời. Tiếng súng nổ không chỉ khiến một số người qua đường bỏ chạy mà còn khiến người của tổ chức Mita phải dừng bước. Ngươi là ai? Gọi người phụ trách của ngươi ra ngoài, ta sẽ thương lượng với hắn. Wakao Mita thể hiện sự mạnh mẽ của mình. Dù sao, Wakao Mita lăn lộn đến vị trí như hôm nay ở hội Sumiyoshi, hắn có thể hiểu được nhiều suy nghĩ của cấp trên. Hắn biết rất rõ mình không thể thoát nếu không chiến đấu. Cho dù là chết. Đáng tiếc. Câu hỏi của Mita Wakao không nhận được bất kỳ câu trả lời nào, đối phương chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tổ chức Mita, sau đó 7-8 người đứng ở hàng đầu không ngừng bóp cò. Thằng! Thằng! Thằng! Cùng với tiếng súng trầm đục, những viên đạn lần lượt rơi xuống đất bắn ra tia lửa. Bọn côn đồ dù có cứng rắn đến đâu cũng không thể chịu đựng được một trận chiến như vậy. Wakao Mita vô số lần muốn gầm lên, rút súng từ thắt lưng ra giao chiến với đối thủ. Nhưng cuối cùng lại không đủ dũng khí để ra tay. Tất cả mọi người đều là những tay súng chuyên nghiệp, nhưng tình huống kiểm soát độ chính xác khi bắn súng của đối phương đã cho Mita Wakao biết một sự thật chắc chắn. Đây là lời cảnh báo, nếu chống cự sẽ bị bắn chết trên đường phố. Một bước, hai bước, ba bước, khi tiếng súng dừng lại, tổ chức Mita chợt nhận ra rằng mọi người trong tổ chức của bọn hắn đã bị đuổi về nơi đổ xe. Tất cả những người vốn im lặng đều giơ súng lên. Ngay cả thủ lĩnh Hoàng Hải Long cũng ra tay mời Mita Wakao. Lần đầu tiên Mita Wakao cảm thấy sợ hãi khi chiến đấu giang hồ. Hắn là lão giang hồ, tất nhiên có thể nhìn ra được những người kia không phải phô trương thanh thế. Sự thờ ơ với cuộc sống hiện rõ trong đôi mắt không thể lừa được ai. Đây là lần đầu tiên chắc ló Kemi gặp Tô Văn Văn. Ngay khi bầu không khí như đóng băng, nữ hài nhìn thấy cánh cửa đóng kín của quán bar mở ra. Một nam nhân đầu trọc bước ra cùng với một nam nhân cao gầy bị gãy một cánh tay, hình như còn đang khóc. Cao bồi. Đây là cảm giác đầu tiên của Kemi về Tô Văn Văn, sau đó nữ hài lập tức lắc đầu. Không giống. Nam nhân đầu trọc này có vẻ hoang dã chỉ có thể thấy trong phim phương Tây, nhưng sự dữ tợn toát ra từ hắn khiến Kemi cảm thấy hắn giống như một cuốn sách mà nàng không thể hiểu được. Nữ hài chớp mắt. Đến lúc này nàng mới giật mình phát hiện nam nhân kia vẫn còn nhàn nhã ngậm một điếu thuốc trong miệng. Tô Văn Văn bước từng bước đến trước mặt Mita Wakao. Ở khu vực này, cửa hàng của người Hạ Quốc chỉ có thể thuộc về người Hạ Quốc, không ai có thể can thiệp. Tô Văn Văn thổi ra một ngụm khói trở nên sặc sỡ dưới ánh đèn neon, thì ta không bắn chết ngươi là vì ta muốn ngươi chuyển lời cho hội trưởng Saigo Nishai Chu Chi. Lời gì? Mitawa Cao lên tiếng. Ta có một vụ làm ăn muốn làm cùng hắn, một vụ làm ăn rất lớn. Tô Văn Văn đáp. Cẩm Tú luôn giữ thái độ khiêm tốn trong thế giới ngầm lần đầu tiên chính thức đưa ra lựa chọn tiếp xúc trực tiếp với các thế lực khác. Một thế giới bạo lực cũng cần có liên minh tung hoành. Tô Bình Nam hiểu rõ đạo lý này, dù sao nam nhân không còn là con sói cô độc một mình lang thang thế giới, mà là kiêu hùng dần dần trưởng thành. Đối với Mita Wa Cao, những kẻ không rõ nguồn gốc này có nói thật hay không không quan trọng, điều quan trọng là hắn có một bậc thang. Có bậc thang sẽ không bị coi là bỏ chạy làm mất mặt hội Sumiyoshi. Với những mối quan hệ và thành tích của Mita Wa Cao trong hội những năm qua, điều duy nhất hắn cần làm là xin lỗi bằng một ngón tay bị cụt. Chỉ cần cắt một ngón tay. Mita Wa Cao gia nhập Yakuza nhiều năm như vậy, đã chặt đứt hai ngón tay của mình. Loại hình phạt này có thể tàn nhẫn và máu lạnh trong mắt người thường, nhưng đối với một kẻ liều mạng như hắn thực sự chẳng là gì cả. Hy vọng ngươi không lừa gạt ta, bằng không đêm nay ta chỉ có thể dùng máu rửa sạch nỗi nhục. Mita Wa Cao nhìn vẻ mặt vô cảm của Tô Văn Văn, để lại một câu rồi lên xe rời đi. Tô Văn Văn nheo mắt nhìn chiếc xe đi xa, không nói câu nào. Không phải ngẫu nhiên mà hắn chọn quán bar của Đức Thúc làm điểm xuất phát để tập hợp người Hoa ở Shinjuku tối nay. Tấm thông báo của Đức Thúc rất nổi tiếng trong phạm vi người Hạ Quốc. Điều này đối với Tô Văn Văn là một sự sỉ nhục cực lớn. Hắn tự nhận mình không phải là người tốt, nhưng từ trước đến nay hắn không bao giờ phủ nhận làn da và dòng máu của mình. Trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi, dịch. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.